Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, có chỗ phát hiện. Ta làm, Diệp Sát mắng rồi một câu, sau đó mãnh liệt đảo quanh tay lái, tiếp lấy liền là ầm ầm một tiếng, tiếng nổ tại xe phía sau vang lên, đồng lửa nhanh chóng nổ tung ra đến, ngươi muốn chết. Diệp Sắt đạp mạnh chân ga, từ mặt bên đuổi theo, sau đó không chút do dự liền hướng lấy đối phương đụng tới. Phanh, phanh, thân xe liên tục va chạm. Sau đó, Diệp Sắt bi thương phát hiện đụng bất quá, người ta là sớp, chính mình là xe con. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt chếch mặt nhìn lại. Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy tên kia sứ đồ đi lại lần nữa cầm ra cái lựu đạn. Quay cửa kính xe xuống chuẩn bị hướng lấy chính mình bên này ném qua đến. Mà Diệp Sát ghế lái cửa sổ xe là bị đánh nát. Diệp Sát lập tức liền biết rõ đối phương nghĩ làm cái gì. Đây là nghĩ đem lựu đạn trực tiếp mất hết xe của mình bên trong. Đây là ngươi bức ta. Diệp Sát một bên nắm lấy tay lái. Một bên mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, đem ghế lái phụ cửa sổ xe cũng bị một cước đá nát. Tiếp lấy liền là đấm ra một quyền, sóng xung kích hướng lấy mặt bên oanh ra ngoài, lực lượng vô hình oanh ra. Tiếp lấy phản xông lực đảo, Diệp Sát lần nữa mãnh liệt đảo quanh tay lái, thân xe lần nữa va chạm, này một lần. Chiếc kia xốp hoàn toàn bị đụng rồi ra ngoài. Xe lắc đầu một cái liền đâm vào ven đường hàng rào trên. Hai chiếc xe đầu đồng thời bẹp rồi một khối lớn. Đồng thời bốc lên khói đen. Diệp Sát nhấc chân đem chính diện cửa sổ xe cho đạp nát. Sau đó leo ra xe. Nhảy đến chiếc kia xốp trần xe trên. Từ cửa sổ mái nhà vị trí đưa tay kéo một cái đối phương cổ áo. Liền đem tên kia sứ đồ đi lại cho cứng lôi ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại bị đụng choáng đầu hoa mắt. Bị túm lúc đi ra còn mơ mơ màng màng. Diệp Sát đưa tay chính là một quyền nện ở mặt của đối phương trên. Chạy a! Diệp Sát lôi kéo cổ áo nói. Làm sao không chạy? Tiếp tục chạy a! Tên kia sứ đồ đi lại rốt cục lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên gầm thét một tiếng, tay áo miệng bắn ra một cây chủy thủ, hướng lấy Diệp Sát liền đâm rồi tới đây. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, tại dao găm đi đến trước chân trong nháy mắt, liền chế trụ đối phương cổ tay. Sau đó một nhấn đối phương đầu liền hướng lấy trần xe rơi đập xuống dưới. Phịch một tiếng, tên kia sứ đồ đi lại liền lại lần nữa mắt nổi đom đóm. Diệp Sát hít sâu một hơi, trực tiếp đem sứ đồ đi lại từ trần xe trên kéo xuống đến. Trực tiếp nhấn đến đường phố bên hàng rào trên, sau đó uốn cong hàng rào, đem hai tay của đối phương khóa kín. Tên kia sứ đồ đi lại liền cùng thập tự giá giống như treo ở rồi nơi đó. Diệp Sát vỗ vỗ tên kia sứ đồ đi lại mặt nói. Nói cho ta các ngươi mục đích tới nơi này. Ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt hướng lên thân thể. Chính là một cái đầu chùy hướng lấy Diệp Sát đụng tới. Diệp Sát nghiêng thân thể. Né qua công kích đồng thời. Một quyền đánh vào đối phương bụng dưới trên. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức ho nhẹ lấy phun ra ngụm máu tươi. Diệp Sát nói. Ta biết rõ. Các ngươi sứ đồ đi lại đều là cứng xương cốt, bất quá không quan hệ, ta có nhiều thời gian, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Tên kia sứ đồ đi lại phun ra miệng máu nước bọt nói. Ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng biết rõ nửa chữ. Diệp Sát nói, kia ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên nhếch miệng. Lộ ra tia dữ tợn nói, người chết là cái gì đều không thể nói cho ngươi. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt hướng về phía sau ngửa đầu. Ấm áp máu tươi vẩy ra đến, tên kia sứ đồ đi lại vậy mà ngạnh sinh sinh hàng rào đâm xuyên qua chính mình đầu. Thậm chí, kia hàng rào đều trực tiếp từ sứ đồ đi lại cái trán quán xuyên ra ngoài. Diệp Sát ngẩn người, mặc dù biết rõ sứ đồ đi lại có chút đoàn kết, mà lại tất cả đều là cứng xương cốt, nhưng Diệp Sát cũng không nghĩ tới cứng rắn đến loại trình độ này. Cái này tự sát rồi. Đáng chết. Một lát sau, Diệp Sát lấy lại tinh thần, không khỏi chửi nhỏ một câu, tiếp lấy kéo ra tên kia sứ đồ đi lại quần áo. Nhanh chóng lật lên, rất nhanh, Diệp Sát từ đối phương túi áo bên trong cầm ra thông tin thiết bị. Còn liên tiếp tai nghe, Diệp Sát nhíu rồi lông mày, đem tai nghe cầm xuống đến, đeo tại chính mình lỗ tai trên. Trong tai nghe không có âm thanh, tựa hồ không có vận hành, nhưng Diệp Sát có thể cảm giác được, khác một đầu có người. Giây lát, một cái giọng nữ vang lên nói, nếu như ngươi có thể đuổi theo đến, ta nhất định sẽ tự tay giết rồi ngươi. Ha ha, tựa hồ rất nhiều người đều nói với ta lời này, nhưng ta vẫn là sống thật khỏe. Diệp Sát cười rộ lên nói, ta rửa mắt mà đợi. Cát, cát, đối phương không có tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ. Trực tiếp cắt đứt truyền tin, trong tai nghe chỉ còn lại có một chút tạp âm. Diệp Sát cầm lấy PDA nói, truy tung đến thông tin tín hiệu rồi sao? Diệp Sát không có đạt được A Con đáp lại, nghĩ đến là không có truy tung đến tín hiệu rồi. Dù sao liền hai câu nói thời gian quá ngắn, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu đi trở về, trực tiếp về rồi quán trọ. Mặc dù đuổi theo vô ích người rồi, bất quá đầu mối vẫn là có. Tên kia sứ đồ đi lại rõ ràng tại trong khách sạn làm lấy những cái gì, có lẽ sẽ lưu lại dấu vết để lại. Trở lại quán trọ, Diệp Sát lần nữa đi đến gian phòng, phát hiện ba đài máy tính thùng máy đều bị đạp một cước. Hiển nhiên là tên kia sứ đồ đi lại chạy thời điểm muốn hủy đồ vật. Chỉ là không biết nên nói những cái kia thùng máy đủ bền chắc, vẫn là tên kia sứ đồ đi lại chạy thời điểm quá vội vàng rồi, vậy mà không có hỏng. Diệp Sát mắt nhìn màn hình, lại là vệ tinh hàng đập cầu, bên cạnh thiết bị là thông tin máy móc. Thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non nói, gia hỏa kia là phụ trách thông tin liên lạc. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút, hàng đập hình ảnh có thể rõ ràng nhìn ra là Tuyết Nguyên. Nói cách khác, Vũ Đồng không phỏng đoán là chính xác, sứ đồ đi lợi mục đích thật là tiến Tuyết Nguyên. Nhưng vấn đề là những này hàng đập cầu bao trùm phạm vi phi thường lớn. Cái bàn trên chất đống một chút văn kiện, trong đó có địa đồ tồn tại, nhưng là phía trên không có tiêu ký. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hướng về phía A Con nói, ngươi có thể căn cứ hàng đập cầu suy đoán ra tuyến đường sao? A Con gật gật đầu. Diệp Sát nói, vậy liền làm a. Diệp Sát đem vị trí để cho A Con, để A Con loay hoay máy tính, mà chính mình thì là ngồi đến một bên xem xét trên bàn văn kiện. Nói là văn kiện, kỳ thực cơ bản đều là địa đồ. Địa đồ cũng không giống nhau, là từng cái địa khu địa đồ, cực bắc khu, đông nam khu, đất liền khu, toàn bộ AK khu vực địa đồ đều ở nơi này. Mà lại, còn không vẻn vẹn chỉ là như thế, giống nhau địa khu địa đồ, còn có từng cái phiên bản, trong đó chỉ là cực bắc khu địa đồ thì có 7 cái, bao gồm từng cái niên đại phiên bản. Cần dùng tới làm đến loại tình trạng này sao? Diệp Sát nỉ non nói. Cho dù có khác biệt, kỳ thực kém cũng không lớn a. Diệp Sát lung lay đầu, làm chẳng nhiều chút sứ đồ đi lại đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, sứ đồ đi lại muốn tìm đồ vật tại AK, nhưng không xác định cái nào một cái khu vực, không phải sẽ không chuẩn bị các khu địa đồ. Nhưng cuối cùng đến rồi trong nước A tòa này chấn nhỏ, liền đại biểu lấy có lẽ là tại cực bắc khu. Lúc này, Diệp Sát phát hiện rồi một chương cổ quái địa đồ. Nhíu mày nói, chấn nhỏ địa đồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.